Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 229, Viện trưởng. Góc truyện audio.com. Editor, May. Tình không nhanh chóng buông chén đũa trong tay. Nói câu, tôi tới ngay. Nói xong, cô lấy khăn giấy qua lau lau miệng. Mới rơi xuống một câu với Sở Ngữ Bắc. Anh từ từ dùng, tôi đi trước. Sở Ngữ Bắc buông sandwich chỉ ăn một nửa trong tay xuống. Thực không biết vị gì. Môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, sâu thẳm mà nhìn chằm chằm bóng dáng vô cùng lo lắng kia. Tần Hãn này xuất hiện đến thật không đúng lúc, cô ấy vẫn còn chưa nói cô ấy muốn tặng quà cho ai. Khuôn mặt tuấn tú của Phó Tổng thống đại nhân đen thui tự mình lái xe trở lại Phủ Tổng thống. Nghe nói cả ngày này, áp khí Phủ Tổng thống đều cực thấp. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Sợ Phó Tổng thống đại nhân hiếm khi đen mặt lấy mình ra trêu đùa. Tuy rằng, anh trước nay đều sẽ không làm việc tùy hứng, Tình Không và Tần Hãn rất nhanh liền tới cô nhi viện. Tâm tình của cô có chút thấp thỏm. Tần Bí Thư, anh nói trước vị viện trưởng này tôi ngồi thích hợp không? Tiên sinh nói Tình Không tiểu thư thích hợp, vậy tự nhiên sẽ thích hợp. Tần Bí Thư đỡ mắt kính tơ vàng, trả lời đến giọt nước không lọt. Như vậy Tần Bí Thư anh cảm thấy như thế nào? Anh có cho rằng phải mời một vị nữ tu sĩ có kinh nghiệm đảm nhiệm chức vị viện trưởng không? Tần Hãn vốn chính là cho rằng như thế. Chỉ là, viện phục lợi phối hợp viện dưỡng lão và cô nhi viện này, đều là tiên sinh quyên tặng tư nhân. Hết thảy tự nhiên sẽ do ngài ấy định đoạt. Tình Không tiểu thư không cần có áp lực. Thành viên tổ chức viện phúc lợi này vốn có không ít người có kinh nghiệm. Tiên sinh nhìn chúng Tình Không tiểu thư chính là vì thiện không cam lòng người sao? Tấm lòng son tích cực dũng cảm, giống như là một loại thái độ, một loại sĩ khí, thật ra Sở Ngữ Bắc vốn đã nhìn xong thành viên, cho dù không có lộ Tình Không viện trưởng này, cũng không ảnh hưởng vận hành chút nào. Cách chương.